Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 325, Hy Bạc Lữ Á Sơn Bi Thương. Thần điện trung tâm nhất, đúng một vũng thanh tịnh thấy đáy nước suối, cốt cốt dòng nước chung, tản ra khí tức thánh khiết, vô số hình tròn đá cuội xây thành ao nước, đem uông nước suối bao vây lại, tại nước suối trên không một đạo kim sắc cột sáng ngút trời. Tại căn này to đến hơn 10 mét cột sáng, có một tòa cảnh trí mỹ lệ, tựa như nhân gian tiên cảnh núi cao, như ẩn như hiện. Tại núi đỉnh phong nhất, có một tòa phong cách hùng kỳ thần điện. Thần điện ở trong có vô số người mặc trường bào màu trắng mỹ mạo nữ thần. Chân trần đạp trên màu xanh lá cành lá, ở trong núi chơi đùa, ngắt lấy một chút mỹ vị hoa quả, hoặc là biên chế mỹ lệ vòng hoa. Trang trí ngôi thần điện này, tại hùng vĩ trung mang theo một điểm hoạt bát bầu không khí. Chẳng qua những mỹ này mạo nữ thần, đối với nữ chiến thần cầu nguyện có tai như điếc, vẫn tại vội vàng mình công việc. Chẳng qua từ những mỹ này mạo nữ thần trong lúc nói chuyện với nhau, ta lại nghe ra các nàng cũng không phải là không có nghe được ngày xưa đồng bạn cầu nguyện. Chỉ căn bản không có ý định đáp lại. Vậy cái kia thật sự đáng xấu hổ. Coi là đã từng dấn thân vào làm qua vong linh, còn có thể trở lại thuần khiết Hy Bạc Lữ Á Sơn a. Hy Bạc Lữ Á Sơn vũ khí, đúng thuần khiết nhất nữ thần mới năng động dùng. Nàng dựa vào cái gì sử dụng? Lần trước cũng sóng quá nhiều chuyện, lại đem vậy cái kia thân thể đưa xuống dưới. Vừa nghĩ tới Hy Bạc Lữ Á Sơn chúng ta nữ thần vũ trang, lại bị một đầu ô chọc vong linh điều khiển, ta liền cảm thấy toàn thân phát run. Còn tốt a, vậy cái kia bắt một cái nhân gian nữ hài, lúc này mới có thể điều khiển thân thể. Nếu là nàng sử dụng vong linh chi thể đến làm bẩn Hy Bạc Lữ Á Sơn chiến đấu thần khu, ta liền để Hy Bạc Lữ Á nữ thần đem linh hồn của nàng dập tắt. Nữ chiến thần vậy cái kia tựa như đúng không có nghe được những đồng bạn lời nói lạnh nhạt, vẫn tại thành kính cầu nguyện. Nàng cũng không phải là tại thiên đường đảo lúc chiến đấu dáng vẻ. Mặc trên người chính là Yến Thiên Hồng quần áo. Dáng người cũng khôi phục được phổ thông nữ hài lớn nhỏ. Mới có thể phía sau nhìn lại, đoan chính quỳ nữ chiến thần vô hạn mỹ hảo bóng lưng cùng cái mông đầy đạn. Nhìn vô cùng mê người. Tại bên cạnh nàng đúng một tôn cao lớn nữ thần tượng nạn. Mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng ta cảm thấy tôn này nữ thần tượng nạn có chút cổ quái. Nó phát ra quang minh, mãnh liệt đến để cho người không cách nào coi nhẹ. Thân thể, nguồn năng lượng, Hy Bạc Lữ Á Sơn đám kia kỵ nữ đang giở trò quỷ gì? Thậm chí ngay cả người chính mình cũng không giúp đỡ. Đột nhiên trong cột ánh sáng một cái tuổi nhỏ nữ thần, tựa hồ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, bước chân nhẹ nhàng đi ra thần điện. Vậy cái kia cầu nguyện càng thêm mãnh liệt. Cái này tuổi nhỏ nữ thần thấp giọng quát nói. Vậy cái kia ngươi vẫn là không muốn quấy rầy mọi người. Nếu như ngươi không cầu nguyện, ta liền đưa một điểm nguồn năng lượng cho ngươi. Nữ chiến thần lập tức mừng rỡ kêu lên. Chỉ cần Liễu Ti ngươi giúp ta đem thân thể bổ sung hoàn thiện, ta tuyệt đối không dám ở ngươi lúc ngủ cầu nguyện. Tuổi nhỏ nữ thần hài lòng nói. Còn tạm được. Vậy cái kia ngươi mau chóng làm xong chuyện bên kia, sau đó đi Phong Nguyệt Đại Lục tìm Nguyệt Nữ Thần. Hy Bạc Lữ Á Sơn ngươi thị về không được. Vẻ mặt nữ chiến thần ảm đạm, lại cái gì cũng không chịu nói. Từ bóng lưng xem ra, nàng vai run rẩy, tựa hồ đang khóc. Một đạo hào quang sáng tỏ vượt qua vô số thời không, từ trong cột ánh sáng rơi vào nữ chiến thần bên cạnh tượng nạn trên thân. Làm tượng nặn nhìn như muốn sống tới. Trên người bạch bào bồng bềnh, một cây hoàng kim chiến thương từ phía sau xuất hiện. Không phải là nữ chiến thần là dùng để chiến đấu Đông Tây a? Nguyên lai nàng không phải để thân thể Yến Thiên Hồng trở nên cao lớn như vậy, mà lợi dụng Yến Thiên Hồng đến điều khiển cỗ này thần khu. Trách không được lúc đầu nàng đúng cái vong linh đại sư, vậy mà có thể sử dụng dạng này thần thánh hệ pháp lực chuyển đổi linh hồn đến mặt khác một thân thể, so chuyển đổi lực lượng thuộc tính dễ dàng nhiều. Nói đúng là, Hiện tại nàng lực lượng đã yếu đến không sai biệt lắm Yến Thiên Hồng tình trạng. Không, hẳn là càng yếu. Hơn nàng cũng không hiểu Yến Thiên Hồng võ công. Trong lòng ta lập tức lửa nóng. Ác ma chi thư lật qua lật lại. Ba tấm thẻ bị hoán đổi đến mau lẹ phương thức. Dưới đáy lòng đem chiến đấu rất nhiều khả năng biến hóa nghĩ lại một lần. Giờ ta đột nhiên nhào ra. Ngay tại mừng rỡ nữ chiến thần. Vuốt ve thân thể của mình. Tựa hồ vô cùng hưng phấn. Cảnh giác tính hạ thấp yếu nhất. Ta bổ nhào về phía trước dùng tới tất cả dị năng. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Cơ hồ là không phải mấy giây liền một chưởng cắt tới sau gáy của nàng biển. Đồng thời ba tấm thẻ cùng một chỗ phát động. Một tấm trong đó phát ra quang mang một quyền. Đem cỗ kia thân thể thu vào. Nguy hiểm thật. Nữ chiến thần tại ta đập ra tới một sát na. Lập tức kịp phản ứng khởi động cỗ kia thần khu. Chẳng qua nàng trung quy là chậm ta một khắc. Không kịp cùng thân thể này hợp hai làm một. Liền bị ta đánh ngất xỉu qua. Vừa rồi ta chuẩn bị ba tấm thẻ. Đúng vĩnh hằng khế ước thẻ. Cùng hai tấm không gian thẻ. Nguyên nghĩ coi như không có cách nào bắt giữ nữ chiến thần. Cũng phải đem vũ khí của nàng cướp đi. Không nghĩ tới cuối cùng không gian thẻ thất bại. Lại là vĩnh hằng khế ước thẻ thành công cùng cỗ kia thân thể ký kết khế ước. Thân thể này đến tột cùng đúng cái gì đông tây. Vậy mà có thể phát huy đến mạnh như vậy sức chiến đấu. Ta nhìn lướt qua vĩnh hằng khế ước thẻ. Không nghĩ tới chương này lúc đầu chỉ có cấp thứ 7 phổ thông màu thẻ. Vậy mà hiện ra ngân huy. Thành một tấm cấp 3 bạch ngân táp. Tại khế ước sinh vật đệ nhất thuận vị. Viết hy bạc lữ á sơn chiến đấu nữ thần vũ trang. Ta không có thời gian đến xem xét hy bạc lữ á sơn chiến đấu nữ thần vũ trang đến tột cùng đúng thứ. Đồ gì? Nâng lên Yến Thiên Hồng. Hoặc là nói nữ chiến thần vậy cái kia. Đang muốn xông ra ngôi thần điện này. Trong cột ánh sáng đột nhiên truyền đến liên tiếp trận trận duyên dáng gọi to. Những hy bạc lữ á sơn đó các nữ thần. Rõ ràng là thấy được ta hành động. Biết những nữ thần không có cách nào tiến vào tử vong chi hải lĩnh vực. Ta cũng không thế nào sợ hãi các nàng. Quay đầu dựng lên một cây ngón giữa. Hét lớn. Các ngươi kêu la cái gì? Lão tử không thích nghe như thế ồn ào tạp âm. Ngươi vậy mà đánh bại vậy cái kia. Mau thả xuống hy bạc lữ á sơn chúng ta nữ thần. Buông xuống cái giám. Vừa rồi các ngươi không nói nàng mãi mãi cũng không thể quay về hy bạc lữ á sơn rồi sao? Hiện tại giả mù sa mưa lại làm nàng đúng hảo tỉ muội. Coi như ta đều cảm thấy các ngươi dối trá. Vừa rồi chuyển vận nguồn năng lượng cho Nana vị kia. Tuổi nhỏ nữ thần, lớn tiếng kêu lên. Ngươi cũng không thể lấy đi hy bạc lữ á sơn chúng ta nữ thần vũ trang. Mau đưa thân thể buông xuống. Ngươi nói. Khả năng này a, ta đối với bọn này mỹ mạo nữ thần hảo cảm hoàn toàn không có. Mặc dù bả vai ta bên trên khiêng nữ chiến thần này cũng rất đáng ghét. Nhưng tương đối, vẫn là so với cái kia trong thần điện thuận mắt một chút. Một đoàn thần huy tại hy bạc lữ á sơn trong thần điện dâng lên. Tất cả nữ thần đô hốt hoảng thất thố nhìn về phía thần điện. Một cái vóc người cao lớn khỏe đẹp cân đối. Đầu đội vòng hoa. Nhu thuận mái tóc dài vàng óng rũ xuống bên hông nữ thần. Tại thần huy chung phẫn nộ chỉ vào người của ta. Chính là ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể chạy trốn ra ngoài. Ta sẽ nói cho tất cả thần linh. Để bọn hắn một lần nữa bắt ngươi. A, ngài nhận lầm ngươi. Nhưng ta với ngươi không quen a. Thần huy bên trong nữ thần. Cao ngất lồng ngực nâng lên hạ xuống. Hiển nhiên lửa giận đã cuồng rực đến xác định vị trí. Chẳng qua dù vậy phẫn nộ, vẫn như cũ không tổn hại nàng siêu việt phàm tục mỹ lệ. Nữ thần lực lượng từng đợt phát ra, liền ngay cả hy bạc lữ á sơn hoa cỏ cây cối. Thậm chí nàng thần điện đều bị thần uy ép từng khúc sụp đổ đứt gãy. Hy bạc lữ á vĩnh viễn cũng không quên được, 15.000 năm trước. Chính là ngươi tên ác ma này xâm nhập hy bạc lữ á sơn. Tại tòa này chư thần trung hào xưng thánh khiết nhất đỉnh núi làm xuống đầy trời đại tội. Ngươi để Hy Bạc Lữ Á Sơn ở đây sau 3000 năm bên trong lại không một xử nữ thần. Đáng đời ngươi bị chư thần liên thủ phong ấn tại cái địa phương quỷ quái kia. Cho dù ngươi trốn ra một tia mảnh vụn linh hồn, cuối cùng cũng biết bị chúng thần một lần nữa trấn áp. Để ngươi ức vạn vạn năm đều không được ngẩng đầu. Hy Bạc Lữ Á nữ thần hiển nhiên cực hận ta. Cái kia có thể so với trong nhân thế tuyệt vời nhất âm nhạc cuống họng. Kêu to ra lại ác độc nhất nguyền rủa. Chẳng qua càng làm cho ta cảm thấy hứng thú chính là. Kiếp trước lão tử đúng cái gì ngăn cản nhân vật. Thế mà làm xuống phóng khoáng như vậy đại sự. Để cả tòa Hy Bạc Lữ Á Sơn lại không một xử nữ thần. Năm đó nơi này có bao nhiêu người không biết. Nhưng bây giờ bên trong thần điện này ít nhất có hơn 1000 danh nữ thần. Không biết có bao nhiêu năm đó thoải mái qua. Đa tạ ngài tán dương. Ta khom người làm lễ. Mặt mày hớn hở nói. Ta còn tưởng rằng Hy Bạc Lữ Á ngươi đã quên năm đó mỹ diệu thời gian. Nguyên lai xa xưa như vậy niên đại qua. Ngươi còn nhớ rõ ta cái này không có ý nghĩa nhân vật. Chờ ta thu hồi lực lượng. Nhất định còn sẽ đi lần nữa Hy Bạc Lữ Á Sơn tiếp ngài. Ngài mỹ diệu để cho ta cho dù qua vạn năm. Linh hồn chỉ còn lại có mảnh vỡ. Cũng nhớ mãi không quên. Hy Bạc Lữ Á nữ thần từ lửa giận chung dần dần giải thoát ra. Chẳng qua giọng nói vẫn như cũ 10 phần băng lãnh. Trên người nàng thần huy phai nhạt một chút. Để mỹ diệu tuyệt luân thân thể mềm mại. Tại trong cột ánh sáng lộ ra khiến cho rõ ràng. Không thể không nói. Căn này cột sáng biểu hiện đông tây. Chẳng những có lập thể cảm giác. Mà lại liền ngay cả Hy Bạc Lữ Á nữ thần lỗ chân lông đều nhìn rõ ràng. Có thể xưng chân chính HD tích. Hy Bạc Lữ Á nữ thần thu lại trên người thần huy. Chỉ không muốn hủy đi mình thần điện. Nàng từng chữ nói ra quát. Rất nhiều thần ma. Vì nghĩ cách cứu viện ngươi làm ra vô số cố gắng. Chẳng qua cũng có càng nhiều thần linh hy vọng ngươi vĩnh viễn bị trấn áp. Ta phái ra vậy cái kia đóng giữ tử vong chi hải. Xem ra là cái lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi không cần nghĩ còn có may mắn. Ta sẽ đem tin tức này truyền khắp mỗi một thần vực. Ngươi năm đó đắc tội bao nhiêu thần linh. Ta tin tưởng sẽ bao quát lượn quanh thế giới. Thiên đường sơn những người kia. Đều phái ra cường đại nhất thần tướng. Tiến về tử vong chi hải. Hy Bạc Lữ Á. Ngươi nếu thật là dự định làm như thế. Liền nhớ kỹ ta câu nói này. Trên ta một thế làm ác ma có thể bày diệt các ngươi. Một thế này làm người bình thường chiếu diệt không lầm. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.